Hắn kéo tôi xuống, thì thầm, em, quốt, ai lại dùng chữ, em, quốt, dễ thương, em, quốt, để khen bà chứ, em, GT, em, LT, em, quốt, kệ tôi, em, quốt, làm tôi xấu hổ quá. Em, quốt, ha, xấu hổ cái gì, em, quốt, vì, em, quốt, hắn định đấu khẩu tiếp với tôi, nhưng bà hắn ho vài tiếng. Thế là hắn quay sang vuốt ngực bà mãi, và bỏ mặc tôi, ti ti, em, quốt, nào, ngoại đã thấy bạn gái con rồi, ngoại ngủ nhé, em, quốt, nhớ giữ đấy, làm mất con bé là ngoại. Đánh đòn, em, quốt, ok, biết gọi, ngủ đi nào, em, quốt, khách trương.